Chu Hiểu Đồng xem thường nhất chính là loại đàn ông như Tần Nghị Hằng, oán hận trừng mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net